Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 767, Tử Chiến Không Hàng. Vạn Tượng Cổ Thần liên tiếp nói hai tiếng không tệ về sau, mở ra thức hải tiểu không gian, trực tiếp triệu hoán ra một kiện pháp bảo, chính là một bộ mê cung đồ. Này tấm mê cung đồ bị hắn trấn tại ma tộc đại lục biên giới chỗ, lập tức liền biến thành một tòa mê cung đại trận, bên trong còn có thượng cổ hoang thú hộ trận. Tóm lại, này tấm mê cung đồ tuyệt đối có thể chặn đường cổ ma một chút thời gian. Tại trong những thời gian này hắn liền có thể đoạt lấy thập nhị phẩm tuyết liên. Tại bày ra pháp trận về sau, Vạn Tượng Cổ Thần liền biến mất tại nguyên chỗ, nhưng sau đó lại lui trở về, bởi vì hắn tiến vào Vạn Lôi Tháp khu vực. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên vang lên, chu sát hết thảy dị loại. Tại cổ tháp bị khởi động về sau, mở ra cổ tháp thanh kiếm kia kích xạ mà đến, dường như hồ có thể chu sát cổ thần, đem Vạn Tượng Cổ Thần thân hình gắn vào dưới thân. Phá! Vạn Tượng Cổ Ma búng một ngón tay, đánh nổ không gian, đâm vào trên thân kiếm, ngón tay nhỏ xuống ra huyết dịch. Thế nhưng là thanh kiếm này trực tiếp vỡ vụn, bão vụn trực tiếp hướng dẫn lôi tháp bay đi. Ầm ầm, ma tộc sau cùng đòn sát thủ dẫn lôi tháp bỗng nhiên sụp đổ, cặn bã bay loạn, giấu tại trong tháp dẫn lôi thú gào lên thê thảm, huyết dịch bay tứ tung, chết oan chết uổng. Vạn Tượng Cổ Thần thực sự quá kinh khủng, nhất là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đầu tiên là tao ngộ thần bí chi hải các cường giả tập kích, lại cùng vô thiên cổ ma đấu pháp, vẫn như trước đánh nổ dẫn lôi tháp sụp đổ. Ma tộc đại lục đã không có bất luận cái gì át chủ bài có thể chặn đường Vạn Tượng Cổ Thần. Vạn Tượng Cổ Thần mới ra, quần ma tránh lui, các cường giả vẫn lạc, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chắc chắn dễ như trở bàn tay. Thân ở hư không trung ương chiến thiên cổ ma, thông qua pháp bảo nhìn thấy cái này một màn, lập tức có chút mừng rỡ nói: "Cổ thần, dạ thần vì sao còn không xuất thủ? Kia vô thiên cổ ma thực lực thực sự khủng bố, chờ hắn giải quyết chiến thần hình thiên lại đi đối phó Vạn Tượng Cổ Thần. Vạn Tượng Cổ Thần chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo." Ngồi tại chiến thiên cổ thần bên người một cổ thần có chút u buồn nói, hắn trong tay là một thanh Long Vũ phiến, sợi tóc rơi xuống hai bên, lại có chút tương tự Tam Quốc bên trong Gia Cát Vũ Hầu. Muốn trường sinh không suy, tất kính dạ thần. Dạ thần làm việc quỷ dị khó lường, nhưng đây là thần vương an bài, ta nghĩ thần vương có hắn suy tính. Có chút do dự một chút, chiến thiên cổ thần nói như vậy. Đúng lúc này, chiến thiên cổ thần trong tai truyền đến một thanh âm. Chờ sau khi nghe xong, chiến thiên cổ thần thần sắc đại biến. Cổ thần làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy chiến thiên cổ thần thần sắc như thế khó xử, vậy quân sư đồng dạng cổ thần liền dò hỏi. Mau trở lại chúng thần chi mộ. Chúng ma mang theo bọn hắn khôi lỗi đại quân, ngay tại thần hủy diệt điện, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm bị thương thần vương. Chiến thiên cổ thần khoát tay chặn lại, tại ngũ hành kỳ che chở bên trong, nhanh chóng phá vỡ không gian tiến về chúng thần chi mộ. Hắn ở đây chỉ huy cổ thần tranh đoạt chí bảo, cũng chưa từng nghĩ đến lại bị cổ ma dò xét hang ổ. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể về trước đi thủ hộ thanh đồng cổ điện. Thần vương cỡ nào trọng yếu, há có thể để cổ ma quyến nhiễu. Đây vốn là một trận người tu hành đọ sức, nhưng bây giờ lại đánh ra binh pháp ra ý cảnh. Chiến thiên cổ thần dù tạm thời rút đi, nhưng cũng không đại biểu chuyện này như vậy bỏ qua. Dù sao Vạn Tượng cổ thần là đại năng lực giả cổ thần, thực lực thông thiên, bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản. Lại nói, còn có một tôn cao thâm mạt chắc cổ thần dạ thần chưa từng xuất hiện. Về phần cổ ma bên này, vô thiên cổ ma đã đè ép hình thiên đánh. Chờ chém giết hình thiên về sau, hắn liền có thể lập tức tiến về núi tuyết tranh đoạt thập nhị phẩm tuyết liên. Nếu ngay cả chiến thần hình thiên đều chặn đường không ngừng vô thiên cổ ma, kia còn có ai có thể ngăn cản hắn? Cho nên, Văn Hảo bọn người tình huống cũng không lạc quan. Bất quá, có thể cùng cổ thần, cổ ma tranh phong, ô xa lĩnh thực lực đủ để cho người kính sợ. Núi tuyết, liếc nhìn lại, trắng bóng một mảnh, nếu không phải đại năng cường giả, căn bản là không cách nào khóa chặt thập nhị phẩm tuyết liên vị trí. Thập nhị phẩm tuyết liên cùng thập nhị phẩm kim liên khác biệt, cũng không phải là bay ở không trung, mà trực tiếp từ tuyết trong núi dài đi ra, cho nên muốn tại tuyết trong núi tìm tới nó thật rất không dễ dàng. Văn Hảo bọn người vừa xuất hiện, liền gặp đến hàng ngàn hàng vạn tuyết lang, rõ ràng là bị thập nhị phẩm tuyết liên hấp dẫn ra. Bất quá bọn chúng đối với Văn Hảo bọn người mà nói thực sự quá yếu. Không cần Văn Hảo xuất thủ, Thanh Long, Ngộ Không bọn người liền giết mấy trăm con tuyết lang. Bây giờ thập nhị phẩm tuyết liên còn chưa từng nở rộ, cho nên cũng không thể trực tiếp hái nó. Cho nên Thanh Long bọn người liền bắt đầu đốt lửa, bắt đầu nướng tuyết lang. Một bên ăn thịt sói, một bên thưởng thức tuyết trắng cảnh đẹp. Đám người này nhã hứng ngược lại là không tệ. Thật đẹp a, đây là ta gặp qua đẹp nhất đóa hoa. Ngay cả huyễn ảnh đều đẹp như vậy. Ăn một trận thịt sói, Ngộ Không đột ngột nói. Lời này mới ra, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tuyết liên phương hướng. Nhưng thấy không trung tuyết liên huyễn tượng tuyệt mỹ vô cùng. Đóa hoa nở rộ, đúng là thành hình, thình lình, tương đối thập nhị phẩm kim liên. Thập nhị phẩm tuyết liên thành hình liền dễ dàng nhiều. Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Tí, các người cùng Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử đi hái tuyết liên. Những người khác cùng ta cùng một chỗ chặn đường vạn tượng cổ thần. Nhưng lại tại cái này trong chốc lát, Văn Hảo biến sắc, lớn tiếng nói. Đồng thời, treo móc ở trên bầu trời vạn lôi trì, tại cảm ứng được cường giả tuyệt thế xuất hiện, lập tức hạ xuống tử sắc lôi đình, điên cuồng chém giết bay tới quang ảnh. Vạn lôi trì, thế nhưng là chém giết qua cổ thần. Đây là danh phù kỳ thực sát thần chí bảo, chỉ là vạn tượng cổ thần khác biệt ba tôn cổ thần. Mọi cử động lộ ra đại năng lực giả uy thế. Đối mặt hạ xuống lôi đình, hắn từ thức hải không gian triệu hồi ra ba tôn tiểu nhân, phân biệt chống đỡ một con ô lớn, một gốc cổ thụ, một thanh kiếm, lập tức liền đem lôi đình triệt tiêu mất. Không sai, chờ bản tọa lấy xuống thập nhị phẩm tuyết liên, liền lấy đi ngươi phương này bảo vật. Tại quang trạch bên trong, vạn tượng cổ thần chậm chậm nói. Hiển nhiên hắn đối với cái này đi rất hài lòng. Chẳng những có thể lấy đoạt đến tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, còn có thể đạt được vạn lôi trì bực này pháp khí. Thật là quá kiếm lời. Vạn lôi trì loại này pháp khí có thể chu sát cổ thần, cổ ma, mà lại rơi vào người mạnh hơn trong tay uy lực đem càng mạnh. Nếu là bị vạn tượng cổ thần đoạt được, vậy sẽ như hổ thêm cánh. Thực lực tăng gấp bội, liền cực ít có người có thể làm gì hắn. Vạn tượng cổ thần, nơi này chính là ta ma tộc địa giới. Ngươi không mời mà tới có chút không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ các ngươi cổ thần thật không nhìn thiên quy sao? Nhìn thấy vạn tượng cổ thần bức bách tới, đương kim hỗn độn ma giới ma chủ Tiêu Tiêu tức giận nói. Bình thường tình huống, khi gặp được vạn tượng cổ thần loại này cường giả, ngay lập tức chính là thần phục. Chỉ có thần phục mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng bây giờ hỗn độn ma chủ Tiêu Tiêu cũng không có làm như thế, mà là trách cứ vạn tượng cổ thần. Thiên quy, tại siêu thoát chi địa, ta cổ thần chính là quy tắc. Lắc đầu, Quang Trạch bên trong vạn tượng cổ thần nói, nếu ta là ngươi, hiện tại liền tránh ra đảo, dạng này chờ bản tọa lấy hỗn độn tuyết liên sẽ còn mở một mặt lưới. Nếu không hỗn độn ma tộc chỉ sợ muốn bị mất ngươi trong tay. Oanh, đúng lúc này, Văn Hảo tại vạn tượng cổ thần nói chuyện khe hở bên trong. Triệu hoán ra hiên viên kiếm, nhắm ngay vạn tượng cổ thần trực tiếp liền một kiếm chém giết tới. Như bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ xuất liên tục kiếm cơ hội cũng không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.